Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì đúng là con ngốc. Đúng vậy. Hùng, thư ký của anh làm như vậy là không đúng nha. Vệ thần chính là có ác ý nói thêm một câu, mà khuôn mặt của Lê Diễu Húc kia cũng lạnh hơn. Mọi người ở xung quanh cũng bắt đầu đứng lại xem náo nhiệt. Bọn họ đều nhìn Hà Duyên với ánh mắt chỉ cười. Hà Duyên ôm chặt bánh bao nhỏ trong lòng. Bánh bao nhỏ đang khóc thút thít, ánh mắt thật to thỉnh thoảng lại chớp nhẹ. Bây giờ cũng chỉ có nó là không biết có chuyện gì thôi. Chỉ có nó dựa vào đây là có mùi hương của mẹ. Xin lỗi, chú tổng tài, là Đồng Đồng tự đến đây, không hề liên quan đến mẹ. Đồng Đồng đứng xa phía trước, ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông này. Có một người vẫn lạnh lùng không nói gì. Hẳn đây chính là ông chủ của mẹ. Cô bé không muốn mẹ bị mất việc, cô không muốn làm mẹ lo lắng. Vì rằng cô bé thật sự rất sợ. Vệ thần khẽ nhíu mày. Hắn cúi đầu nhìn cô bé này. Cơ mặt nho nhỏ, cả người cũng gầy yếu. Chỉ có một đôi mắt đen nhánh mở to rất đáng yêu. Trái tim của hắn không biết vì sao lại đập nhanh hơn. Cảm giác này thật kỳ lạ. Cô bé ngẩng đầu nhìn bọn họ. Một đôi mắt vô cùng trong sáng và xinh đẹp. Lê Diễu Húc vẫn không nói gì. Đột nhiên hắn có cảm giác áo mình bị kéo lại. Hắn cúi đầu, thấy một đôi tay nhỏ mũm mĩm. Chú, ôm. Bà bào đôi tay mũm mĩm, khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt. Lê Diễu Húc lặng người đi một lúc. Hắn như mất hồn nhìn đứa bé khóc rất đáng thương này. Cơ mặt nhỏ nhắn thì vẫn rất đáng yêu. Tổng tài, xin lỗi, nó... Hà Duyên định kéo bà bào lại, nhưng bánh bao nhỏ vẫn đang kéo tay áo của Lê Diễu Húc. Ánh mắt hồng hồng, giống như không ôm nó sẽ phạm phải lỗi lầm rất lớn. Không sao, để tôi ôm nó. Ngoài dự đoán, Lê Diễu Húc đưa tay ôm lấy bao bao trong lòng Hà Duyên. Bánh bao nhỏ lại kéo áo của Lê Diễu Húc. Ánh mắt tò mò nhìn đôi mắt màu trà của Lê Diễu Húc. Chú, là bà bao không tốt. Bà bao đã cùng chị tới. Giọng nói không rõ vì khóc, cậu bé dừng lại. Bà bao là đứa trẻ được thiếu chất cưng chiều đến hương người. Nhưng cậu bé cũng khác hẳn với những đứa trẻ khác. Dường như cậu bé đã nhìn ra sự khó xử của Hà Duyên. Chú, bà bao hôn chú không giận. Bà bao chú môi lên, đột nhiên hôn lên mặt của Lê Diễu Húc một cái. Tống Nghiên thấy mà ngây ngẩn cả người. Hà Duyên cũng chẳng khác gì. Vệ thần cũng thế. Ngay đến bản thân Lê Diễu Húc, hắn cũng ngây người luôn. Vệ thần bước lên, muốn nên ôm con mèo nhỏ dám dâng đến miệng hồ kia. Chỉ sợ nó sẽ bị Lê Diễu Húc ném xuống. Người đàn ông này có thể hôn sao? Vệ thần bắt đầu thấy đau đầu rồi. Nhưng Diễu Húc vẫn bê nó trên tay, còn có chút cẩn thận ôm lấy viên thịt mập mạp này. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại của bao bao. Đây là làn da của một đứa trẻ sao? Tại sao có thể mềm như vậy, đáng yêu như vậy? Trái tim hắn có cảm xúc nói không thành lời, dường như là cảm động. Một sự cảm động khiến người khác rơi lệ. Tất cả đều vì đứa bé này. Cháu tên là gì? Hắn đùa giỡn đứa bé trong lòng mình. Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt. Giọng nói dịu dàng vừa rồi chính là cậu tổng tài họ sao? Người đang ôm đứa bé kia chính là tổng tài của họ sao? Không phải bọn họ nhìn nhầm đấy chứ? Bao bao, dường như bao bao rất thích mùi hương trên người Dễ Húc. Ánh mắt sưng đỏ vì khóc cho nên chỉ có thể nhìn thấy vẻ đáng yêu. Mà mặt mũi do khóc quá lâu, cô không sống như ngày thường, khiến mọi người cũng không để ý diện mạo của thằng bé. Rất giống Dễ Húc, cả đôi mắt màu trà kia nữa. Lúc này tất cả chỉ nhìn thấy bao bao giống một con thỏ nhỏ. Ôm, đây là cái tên gì vậy? Vệ thần nhíu mày, ai lại có thể đặt tên con mình như vậy chứ? Nhưng Dễ Húc lại không để ý tới cái tên ôm này. Vệ thần lại để ý tới bé gái đang kéo ống quần của Hà Duyên. Hắn cũng muốn ôm, nhưng hắn chỉ muốn ôm bé gái này thôi. Khi hắn bước lại gần, bé gái cũng lùi từng bước về phía sau. Đứa bé này tên là gì? Lê Dữ Húc cẩn thận ôm bà bao trong lòng, ngẩng đầu hỏi Hà Duyên. Đứa bé này bất ngờ đã chiếm được rất nhiều tình cảm của hắn. Tổng tài, đứa bé này là con của bạn tôi, gọi là bánh bao nhỏ. Rất nhanh cha thằng bé sẽ tới đây đón. Xin lỗi đã gây phiền toái cho mọi người. Hà Duyên giải thích, trong lòng cũng cực kỳ bất ngờ. Mị lực của bánh bao nhỏ đúng là rất lớn. Cô nhìn bánh bao nhỏ lại nhìn Lê Diễu Húc. Cô đã nhìn thấy vẻ mặt bao bao khi không khóc. Sao lại giống tổng tài như vậy? Nghĩ tới đây cô liền lắc đầu. Tử Lạc sao có thể có quan hệ với tổng tài được? Nhất định là cô đã nhìn lầm rồi. Trên thế giới này người giống người nhiều lắm. Không nên quá ngạc nhiên khi nhìn thấy người giống người. Lần này thôi, lần sau không được phép như thế này. Một lúc sau Diễu Húc mới lên tiếng. Câu nói của hắn cuối cùng cũng khiến Hà Duyên thở dài nhẹ nhõm. Ý của hắn là tha cho cô. Cảm ơn tổng tài, tôi đảm bảo sẽ không có lần thứ hai. Cô cúi đầu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng. Không có việc gì rồi, cô nở nụ cười. Đồng Đồng cũng cười. Nụ cười hai người nhìn rất giống nhau, lại không có ai để ý. Về thần chăm chú nhìn Hà Xuyên và bé gái kia. Bàn tay bên người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.